Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, Donner Choi. Hình dạng kích thước cũng không tệ, đáng tiếc cái này nhan sắc thấy thế nào làm sao giống như là bánh bao đen. Khả năng ăn ngon nhưng bề ngoài không thấu người. Rachel đi xem Coriander chết chưa? Tô Thánh liền đứng ở bên cạnh trắng trợn đánh giá thuận tiện còn soi mói một phen. Nói như thế nào đây là thật hắc. Nếu như vẻn vẹn đưa nó lấy ra có lẽ tới một nhắm mắt làm ngơ còn có thể tiếp nhận. Dù nói thế nào bề ngoài không tốt nhưng giá trị sử dụng hẳn là không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu như nhìn toàn thân mà nói liền thật tiếp nhận không được. Nếu như là Vixen loại kia nhan trị cao. Màu da cạn có lẽ vẫn được, nhưng Coriander đen đều nhanh không gặp được cái khác màu sắc. Hắn là thật không tiếp thụ được, cho nên giờ này khắc này Tô Thánh tuy nhiên nhìn rất trực tiếp nhưng không có nửa điểm dưới tình. Huống bình thường nên có phản ứng, nàng còn có khí, Rachel cũng không biết cái gì cứu chữa người bản sự. Nàng chỉ là cảm giác được Coriander còn có hô hấp. Về phần nghe nhịp tim, nếu như Tô Thánh trước đó chưa nói mà nói có lẽ nàng còn không có cảm thấy như thế nào. Bây giờ mà nói nàng lại cảm thấy rất quái. Vận khí không tệ a. Tô Thánh không quan trọng nhún vai. Coriander có chết hay không đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Bất quá tất nhiên không chết mà nói có lẽ có thể làm rõ nàng tại sao phải giết Rachel. Ý niệm khẽ động, tâm linh năng lực bay thẳng đến Coriander dùng tới. Oanh, từng đảo tàn phá không hoàn toàn ký ức bừng lên. Đại bộ phận đều là nàng tỉnh lại sau tìm kiếm khắp nơi Rachel ký ức. Bao quát Tô Thánh trước đó thấy cái kia bạo tạc tin tức kẻ khởi xướng cũng là nàng. Mất trí nhớ, chút lòng thành mà thôi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng thôi động năng lực không ngừng xâm nhập nàng. Tâm linh chỗ sâu, ân, kịch liệt thăm dò để hôn mê Coriander không khỏi có phản ứng. Theo bản năng nhíu mày, thân thể thống khổ co quắp, nàng thế nào? Rachel hoảng hốt hướng Tô Thánh hỏi. Không có việc gì, ta đang tra nhìn trí nhớ của nàng. Động tác thoáng thô bạo một chút. Tô Thánh thuận miệng nói một câu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, minh, tuy nhiên hình dạng không hợp nhau, nhưng cái này phẩm tính ngược lại là không có gì khác biệt. Quả nhiên là một anh hùng a. Coriander vì sao muốn giết Rachel? Bởi vì nàng biết rõ Rachel thân phận, hoặc có lẽ là cha nàng thân phận, cho nên nàng muốn giết Rachel ngăn cản trai gòn giáng lâm, xem như anh hùng. Bất quá không có một dạng anh hùng như vậy thánh mẫu. Trực tiếp giết chết Rachel giải quyết hậu hoạn. Cái này ngược lại là cái dứt khoát phương pháp. Nếu như là The Flash mà nói hơn phân nửa sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Rachel. Liều sức toàn lực đi hỗ trợ. Sau đó cái gì dùng cũng không có. Đối với Coriander dứt khoát cùng quả quyết Tô Thánh ngược. Lại là rất tán thưởng. Chỉ ít nàng tỉnh lại sau nếu như không tìm đường chết tiếp tục khiêu khích mình. Nàng hẳn là có thể sống lâu dài một chút. Ngươi đều biết rõ cái gì? Rachel rất hiếu kỳ hướng Tô Thánh hỏi. Bởi vì ngươi lão cha. Tô Thánh nhún nhún vai. Ngươi cái này lão cha cũng đủ có thể. Vứt bỏ ngươi lâu như vậy không có tận qua phụ thân trách nhiệm thì cũng thôi đi. Còn muốn lợi dụng ngươi giáng lâm địa cầu. Cái này còn không sao cả đây. Thiếu chút nữa hại ngươi bị người giết chết. Ngươi và nàng thuộc tính một cái hắc ám, một cái quang minh. Để cho các ngươi đối chiến mà nói thật đúng là khó nói ai sẽ thắng. Nàng vậy mà so ngươi lớn. Năng lực vận dụng so ngươi thành thạo. Bất quá ngươi biến thân mà nói bộc phát càng mạnh. Tô Thánh nhiều hứng thú đối với Rachel nói. Ta trước kia cử hành qua nữ tử lôi đài tái, gần nhất thật lâu không có tổ chức qua, bằng không các ngươi đánh một trận, nhìn xem đến cùng ai có thể thắng. Không muốn, Rachel không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, Nói đùa cái gì, nàng cũng không muốn không giải thích được cùng người đánh cái gì lôi đài tái. Huống chi cái này Curry Under thoạt nhìn cũng rất lợi hại. Cô, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tô Thánh ngây người bỗng nhiên hướng một bên hơi hơi lóe lên tiện tay chảo một cái. Một căn ngân sắc thòng lọng bị hắn chộp vào trên tay. Nhìn thấy cái này thòng lọng Tô Thánh có chút hoảng hốt. Thứ này rất quen thuộc a, giống như một thật lâu không có nhìn qua a. Uống, đang lúc Tô Thánh hoảng hốt cảm thán thời điểm. Một tiếng khẽ kêu đột nhiên vang lên. Theo sát lấy Tô Thánh liền cảm giác trong tay ngân sắc thòng lọng truyền đến một cỗ đại lực. Cái này tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường có thể có cự lực. Tô Thánh cười, tay của hắn đột nhiên buông lỏng. Ngân sắc thòng lọng trực tiếp bị dùng sức túm trở về. Theo sát lấy chỉ thấy đến đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước. Một cước nặng nề dẫm trên sàn nhà. Răng rác, sàn nhà trực tiếp bị dẫm đạp. Nàng mượn cỗ lực lượng này ngừng lại. Người ngứa ra a. Tô Thánh quay đầu híp mắt hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao là ngươi? Cầm trong tay ngân sắc thòng lọng nữ hài ngẩn người. Khó tin kinh hô một tiếng, vì sao không thể là ta? Tô Thánh nhún nhún vai, hơn nữa câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi à. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở trong này còn công kích ta? Donner Choi, nếu như ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý mà nói. Ngươi biết ta sẽ không bởi vì ngươi cùng Diana quan hệ liền hạ thủ lưu tình. Đẩy ra sương mù dày. Đạc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.